Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, phần 275, nơi này không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại dấu vết, cho dù là vẫn luôn con kiến, hoặc là một viên tiểu thảo, càng đừng nói, so với bọn hắn hai người trước tới mười mấy đạo sĩ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người bỗng nhiên động lên, như lưỡng đạo khói nhẹ giống nhau, hướng cách đó không xa dừng lại ô tô phóng đi. Ly kỳ sự tình đã xảy ra, kia chiếc bảo mã BMW X4 phòng điều khiển rõ ràng không có người, lại bỗng nhiên tự hành khởi động, lùi lại hướng đường cũ chạy tới. Mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bước chân cũng đột nhiên ngừng lại, như là đánh vào một đồ vô hình khí trên tường, bị đâm lùi lại ba bước. Liễu Tịch không nói hai lời, Thanh Liên Bảo kiếm ra tay, thân kiếm ở hai người quanh thân vừa chuyển, vài tiếng thảm gào tức khắc từ trong hư không truyền đến. Chương 415 dưỡng quỷ trì ngắn ngủn mấy cái hô hấp, bầu trời mây đen càng thêm nồng hậu, thể tích đột nhiên mở rộng, gấp 10 lần không ngừng, dày đặc liền một tia ánh sáng đều không có thẩm thấu xuống dưới. Chung quanh tối sầm xuống dưới, tầm nhìn ở cực đoan thời gian nội đạt tới đêm tối trình độ. Cũng may Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là thiên nhãn thông, không cần dựa vào ánh sáng tới coi vật, tương phản. Trong bóng đêm, hai người xem còn rõ ràng hơn, chỉ thấy màu đen mây đen hạ, sân bay kiến trúc công trường thượng, đột nhiên toát ra vô số người ảnh tới. Không chỉ là bóng người, còn có rất nhiều động vật bóng dáng, mãnh thú lấy hổ báo lang chiếm đa số, bình thường gia súc như gà vịt ngỗng dương linh tinh tắc dập dạp, số đều không đếm được sở. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm money này đó, quỷ hồn nhóm cũng là như thế. Cùng loại vật loại tụ tập ở bên nhau, bất đồng loại vật loại trung gian cách một cái ranh giới rõ ràng, đường ranh giới. Bầu trời lóe cánh chính là một đám chim nhạn, vịt hoang, bồ câu linh tinh loài chim bay. Sau đó là cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé nhân loại. Lại sau đó là đại hình dê bò linh tinh súc vật. Lại phía dưới đây là gà, vịt, ngỗng linh tinh. Như thế đông đảo động vật hồn phách tề tụ tại đây. Liễu Tịch sợ ngây người. Ở tu đạo thế giới, trừ bỏ thế gian quốc gia cho nhau đánh giặc khi, chung quanh quỷ môn quan mới có thể tụ tập đến như thế đông đảo quỷ hồn. Không đánh giặc khi, loại tình huống này cơ hồ không có, mà Hoa Hạ đã hòa bình gần trăm năm, nơi nào tụ tập đến nhiều như vậy quỷ hồn, trừ phi quỷ môn quan thật sự che đậy, này đó quỷ hồn vô pháp thông qua quỷ môn quan đi trước địa ngục giới, chỉ có thể tụ tập ở chỗ này. Như thế quy mô, như thế số lượng, liên tục đã bao lâu? Càng đáng sợ chính là, này đó quỷ hồn một đám đều giữ tợn gương mặt, thần sắc cùng hung cực ác, vừa thấy liền bất tường màu đen sương mù tràn ngập ở mỗi một cái quỷ hồn bên người. Chúng nó nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ánh mắt, tựa như thảo nguyên thượng đói bụng hơn 10 ngày lang, lục con mắt nhìn chằm chằm một con lạc đơn dương. Bị này đàn nhiều đếm không xuể quỷ hồn dùng sói đói ánh mắt nhìn chằm chằm. Vô luận ai đều sẽ không cảm thấy hảo quá. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hai người sắc mặt đều đã thanh, trong ánh mắt để lộ ra chán ghét cùng thống hận thần sắc. Ta không nghĩ tới, ở mặt pháp thế giới, thế nhưng còn có thể nhìn đến dưỡng quỷ trì. Thu Trường Sinh trên mặt luôn luôn treo tươi cười, cũng không nhịn được, sắc mặt như nổi lên một tầng sương lạnh. Liễu Tịch càng sâu, trong ánh mắt tất cả đều là không hề giữ lại chán ghét. phảng phất gặp được toàn thế giới nhất ghê tởm đồ vật. Dưỡng quỷ, vốn dĩ chính là tà môn ma đạo, ở tu đạo giới, là tuyệt đối ma đạo hành kinh. Chính phái tu sĩ gặp dưỡng quỷ người, có thể không hỏi nguyên do, trực tiếp tru sát. Nếu là dưỡng quỷ trì, kia càng là thiên địa bất dung, vạn tộc phỉ nhổ. Nguyên nhân ngẫm lại là có thể minh bạch, chuyển thế đầu thai là thiên đạo ban cho vạn vật lớn nhất ân huệ. Cả đời vô luận quả hảo vẫn là hư, hài lòng vẫn là không hài lòng, thê lương vẫn là hạnh phúc. Một chén canh mạnh bà, chuyển thế một lần nữa làm người hoặc là làm động vật. Hết thảy lại trọng đầu đã tới, liền giống như thái cực âm âm, lại giống như ngày thăng nguyệt khởi, hoa nở hoa lạc, không ngừng tuần hoàn lặp lại. Dùng vật lý học ra nói tới nói, đó là năng lượng thủ cố định luật. Trên đời này vật chất vô luận như thế nào biến hóa, tổng sản lượng lại là bất biến, đều ở một đám sinh thái tuần hoàn trong giới không ngừng thay đổi, bị tiêu hao, sau đó lại bị bổ sung. Thiên đạo nhất vô tình, thiên đạo cũng nhất vô tư. Luân hồi chính là thiên đạo lớn nhất từ bi, mà cố tình có người tưởng từ giữa làm khó dễ, muốn dùng lấy ra thiên đạo ân huệ, phong bế quỷ hồn nhóm chuyển thế chi môn, làm chúng nó chỉ có thể lưu tại dương gian, tìm không thấy một chút đường ra. Quỷ hồn là một loại tinh thần thể, là sẽ tiêu hao. Dùng nhà khoa học nói tới giải thích, quỷ hồn là từ lượng tử cấu thành, là một loại đặc thù có trí nhớ từ trường, đã không có thân thể cùng khí quan bảo hộ. Quỷ hồn phi thường yếu ớt, thường thường hơi lớn một chút phong liền có thể đem hồn phách thổi chúng hôi phi yên diệt, hoặc là hơi chút cường một chút dương quang, liền có thể làm quỷ hồn như băng tuyết hòa tan. Nhưng là quỷ hồn cũng là một loại phi thường khủng bố lực lượng, bởi vì chúng nó vô hình vô chất, bởi vì chúng nó quay lại như gió, bởi vì bất luận cái gì vật lý công kích đối chúng nó đều không có tác dụng, bởi vì chúng nó có được quỷ dị mà tà ác lực lượng. Cho nên tu đạo giới chưa bao giờ thiếu dùng hồn phách tới luyện chế pháp bảo hứa hoặc là tu hành công pháp tà phái tu sĩ cùng ma đầu, bởi vì dùng hồn phách luyện chế pháp bảo uy lực cường đại, giá trị chế tạo cũng rẻ tiền, thậm chí rất ít dùng đến thiên tài địa bảo, mà dùng hồn phách tới luyện công, càng là làm ít công to thấy hiệu quả cực nhanh, có thể xưng được với là nhất hiệu suất phương pháp tu luyện. Thường thường chỉ cần không đến 100 năm thời gian, một cái có linh căn phàm nhân là có thể tu luyện đến kim đan trở lên tu vi. Ở tu đạo chính phái chung, đó là hiếm thấy tu đạo thiên tài mới có thành tích. Mà ở ma đạo bên trong, chỉ là bình thường trình độ. Đương nhiên, thiên đạo chí công, dùng hồn phách tới tu luyện hoặc là luyện chế pháp bảo, thường thường hậu hoạn vô cùng. Mỗi một lần độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh trường hợp. Có thể thành công độ kiếp đến đại thừa kỳ tà tu cùng ma tu, từ trước tới nay cũng bất quá chỉ có 10 cái người thôi. Cũng chính bởi vì vậy, cứ việc ma đạo thực dễ dàng tiến giai, nhưng thường thường nhân số cực nhỏ, đại bộ phận ở độ kiếp chung bị thiên kiếp giết chết. Ngày thường còn cả ngày bị chính đạo nhóm đuổi giết, liền rễ củ theo mà đều tìm không thấy. Không chỉ có thiên đạo muốn mượn dùng thiên kiếp tới tiêu diệt đám ma tu, chính đạo tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tà tu cùng ma tu. Dùng hồn phách tới luyện bảo hứa hoặc là tu luyện, động một chút chính là giết chết mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người, sau đó siêu tập bọn họ hồn phách luyện chế. Như vậy tội nghiệt bị thương làm cùng, chú định là sở hữu tu sĩ công địch. Dưỡng quỷ trì chính là trong đó nhất số danh rõ ràng ma tu phương pháp. Đã từng có một vị ma đạo đại năng vì ngăn cản hợp thể kỳ độ kiếp thiên kiếp. Thế nhưng làm ra thiên địa nhân thần công phận sự. Hắn ở thế gian đại khai sát giới. Giơ tay nhấc chân gian một quốc gia phàm nhân như một oa con kiến bị giết chết. Chế tạo một cái lại một cái dưỡng quỷ trì. Sau lại theo thống kê, này ma đầu tổng cộng diệt 109 quốc gia. Giết 109 quốc gia sở hữu con dân. Chế tạo 109 cái dưỡng quỷ trì. Này 109 quốc gia có lớn có bé, dân cư có nhiều có ít. Sở dĩ sẽ lựa chọn này 109 quốc gia là bởi vì này 109 quốc gia đều tồn tại quỷ môn quan. Nói cách khác, dưỡng quỷ trì tất yếu điều kiện đó là cần phải có quỷ môn quan. Chỉ có quỷ môn quan mới có thể đem chung quanh sở hữu quỷ hồn hấp dẫn ở bên nhau. Liền tính quỷ môn quan bị ngăn chặn, quỷ hồn nhóm cũng sẽ không rời đi. Chỉ biết vẫn luôn xoay quanh ở chỗ này. Thẳng đến biến mất, nếu quỷ hồn cũng là một loại năng lượng, cũng sẽ tiêu tán, vì không cho chính mình tiêu tán, chúng nó nhất định phải muốn bổ sung chính mình năng lượng, dùng để chống cự thiên nhiên đối chúng nó thương tổn. Như thế nào bổ sung? Đương nhiên là cắn nuốt cùng chính mình vật chất tương đồng loại. Cắn nuốt khác quỷ hồn, tự thân liền càng cường đại hơn. Vật chất liền càng thêm cô đọng, thậm chí có thể cô đọng thành thực chất. Kể từ đó, quỷ hồn nhóm liền sẽ biến thành thị huyết tàn sát lệ quỷ. Thậm chí lợi hại hơn quỷ vương. Sân bay kiến trúc công trường thượng, ít nhất có 10 cái quỷ vương. Chương 416 đấu quỷ từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Dưỡng quỷ trì liền cùng loại với dưỡng cổ. Chẳng qua dưỡng cổ là dùng thành đàn động vật hoặc là vô số sâu, mà dưỡng quỷ còn lại là dùng không thể đếm hết hồn phách làm thành đàn động vật nhốt ở cùng nhau, không cho bất luận cái gì ăn, chỉ có thể lẫn nhau chém giết cắn nuốt. Sống đến cuối cùng động vật đó là loại này động vật vương, cũng là cổ, tỉ như cẩu trung ngao, miêu trung linh miêu, lão hổ trung biêu, sâu cũng là giống nhau. Vô luận là dùng xà, thềm thừ, con bò cạp, con kiến hoặc là con dết, đều là một đạo lý. Lẫn nhau chém giết cắn nuốt, no bụng đồng thời, cũng hấp thu đối phương nọc độc, làm chính mình nọc độc càng thêm độc, càng thêm mau. Tới rồi cuối cùng, dư lại độc trùng chính là thiên hạ chí độc. Đồng loại chung không một có thể thắng. Đương nhiên, dưỡng cổ xác suất thành công cũng không cao. Bởi vì đồng loại chi gian tuyệt đại bộ phận năng lực tương đương. Lẫn nhau chém giết kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Đều sẽ chết vào đau xót bên trong. Chỉ có rất ít dị loại mới có thể ở trong chiến đấu tránh cho chính mình đã chịu chí mạng thương tổn. Sau đó đi bước một tăng mạnh chính mình năng lực, làm chính mình càng ngày càng cường đại, thẳng đến sống đến cuối cùng. Dưỡng cổ sư thường thường yêu cầu luyện thành trăm hơn 1000 thứ, mới có thể được đến 1-2 chỉ cổ trùng. Đây cũng là vì cái gì dưỡng cổ sư đều thập phần có khuynh hướng dùng chủng loại làm luyện cổ tài. Liệu, dần già đại gia vừa thấy đến cổ liền sẽ liên tưởng khởi sâu. Tuy rằng trên thực tế tuyệt đại bộ phận cổ đích xác đều là sâu, nhưng cũng không phải chỉ có sâu mới có thể luyện chế thành cổ trùng. Lý luận thượng nói, nhân loại chính mình cũng có thể trở thành cổ, chỉ là bởi vì sâu dễ dàng nhất đạt được, số lượng cũng là lấy chi bất tận, cũng sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào phản đối hoặc là phản kháng. Dùng sâu có thể vô hạn chế luyện cổ, liền tính thất bại suất cao thái quá, số lượng nhiều, Tổng hội thành công mấy chỉ. Tương phản, dùng động vật liền quá lãng phí. Đầu tiên phải có cũng đủ đại nơi sân. Nơi sân nhỏ ném mấy ngàn thượng vạn chỉ động vật đi vào. Không đợi chúng nó cho nhau tàn sát đâu. Đều bị tệ đã chết. Hơn nữa, động vật sinh mệnh lực tương đối với sâu tới nói cực kỳ yếu ớt. Khẳng định không thể ngay từ đầu khiến cho chúng nó chém giết. Tổng trước dựng mấy đốn đi. Kể từ đó, kiến tạo nơi sân cùng tiêu phí đồ ăn. Liền không phải một cái số lượng nhỏ. Không cái kia kinh tế năng lực người. Căn bản vô pháp lộng. Có cái kia kinh tế năng lực người. Khẳng định lớn nhỏ xem như một cái danh nhân. Muốn chú trọng chính mình ảnh hưởng. Kiến tạo như vậy một gian đại hình dưỡng cổ trang. Bên trong động vật cả ngày thảm gào. Làng trên xóm dưới đều nghe được đến. Về sau người khác nghĩ như thế nào chính mình. Đến nỗi dùng người liến luyện cổ. Vô luận là tu đạo thế giới. Vẫn là mặt pháp thế giới. Hay là mặt khác thế giới vô biên. Chưa từng có quá loại này tình huống. Nguyên nhân liền rất đơn giản. Liền quyền lợi nhất tập trung hoàng đế đều làm không được. Thiên hạ có ai có thể làm được. Cho nên, bất luận cái gì thế giới. Cổ loại đồ vật này. Tuyệt đại bộ phận đều là sâu. Tiểu động vật làm cổ cũng có. Chỉ là số lượng thiếu đáng thương. Cơ hồ tương đương không có. Đến nỗi đại hình động vật làm cổ. Vậy càng thiếu. Có thể nói từ xưa đến nay kỳ tích. Mặc ruộng chiếm cứ tiểu nãi miêu thân thể. Nguyên chủ chính là dùng để luyện cổ miêu. Kết quả sau khi chết bị mặc ruộng đoạt xá. Chó ngáp phải ruồi trở thành miêu cổ. Lúc ấy đoán ba đại pháp sư phỏng chừng cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Vô luận là luyện cổ, vẫn là dưỡng quỷ, đều là có vi thiên đạo luân hồi pháp tắc. Bị thiên địa vạn vật thật sâu ghét cay ghét đắng hành vi. Luyện cổ còn như vậy gian nan, dưỡng quỷ càng là khó càng thêm khó. Cho nên, dưỡng quỷ cần thiết phải kể tới lượng thật lớn, càng nhiều càng tốt. Nếu không căn bản không thể thực hiện được. Này đây, dưỡng quỷ chỉ cần thiết kiến ở quỷ môn quan phía trên. Như vậy mới có thể cuồn cuộn không ngừng tụ tập khởi không đếm được hồn phách. Vô luận loại nào giống loài, cần thiết muốn chặt chẽ bao trùm trụ quỷ môn quan. Không thể lưu lại một chút ít khe hở. Quỷ hồn vốn dĩ liền không có thực chất. Chẳng sợ tóc ti lớn nhỏ khe hở, bọn họ cũng có thể chui vào đi. Cần thiết dưới mặt đất chôn thượng luyện quỷ trận, làm chung quanh âm khí không ngừng tụ lại đây. Dễ chịu quỷ hồn linh thể, làm chúng nó có thể không ngừng chữa trị bị thương bộ vị. Đồng thời, cũng có thể làm chúng nó dần dần bị lạc ở giết chóc bên trong, trở thành chân chính lệ quỷ. Oanh đàm thị sân bay công trình, chính là một cái dưỡng quỷ trì. 30 năm thời gian, nơi này đã biến thành ác quỷ nơi tụ tập. Lệ quỷ nhiều đếm không xuể, quỷ tướng cũng có mấy chục. Chân chính khủng bố chính là, thế nhưng có 10 chỉ quỷ vương. Đúng là này 10 chỉ quỷ vương tồn tại, làm Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh kinh hãi không thôi. Đáng chết Long Hổ Sơn. Đáng chết chính một giáo. Có người ở bọn họ mí mắt phía dưới kiến tạo dưỡng quỷ trì. Bọn họ cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Liễu Tịch một tay cầm kiếm. Mũi kiếm thượng màu tím kiếm khí ngưng tụ thành một cái vạn khí xoáy tụ. Như một đạo xoay quanh phi đao. Đem chung quanh có gan đánh tới lệ quỷ treo cổ thành cho. Đạo giáo quả nhiên xuống dốc, liền tính không ai nhìn ra được cái này dưỡng quỷ trì bố cục. Ít nhất cũng nên cảm nhận được nơi đây sát khí nồng hậu. Quả thật hung hiểm nơi đi, Thu Trường Sinh từ trong túi càn khôn lấy ra một quả giấy vàng. Xong chỉ kẹp, nhẹ nhàng niệm động chú ngữ. Kia chưng bùa chú phát ra oánh oánh hoàng quang, đem chính hắn bao lại. Chung quanh lệ quỷ đụng tới hoàng quang, tức khắc như tuyết hoa gặp được minh hỏa, lập tức hóa thành hư ảo. Kỳ thật bọn họ rất sớm liền phát hiện này chỗ sân bay tuyển chỉ có điểm không đối kinh. Cũng từng uyển chuyển hướng tòa thị chính đưa ra quá kiến nghị. Bất quá không bị tiếp thu mà thôi, thập niên 80 lúc đầu. Lúc ấy 10 năm náo động vừa mới kết thúc, tiêu diệt đầu trâu mặt ngựa hoạt động nhưng sợ hãi Long Hổ Sơn một đám đạo sĩ. Nhớ rõ nghiêm trọng thời điểm, cả tòa Long Hổ Sơn đạo quan đều tìm không thấy một tòa hoàn hảo thần tượng, đều bị tạp, hết chương.